Chương 744, Âm Dương Kiếm. Cả gan làm loạn. Thái Ất chân nhân chính là Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn vị đệ tử thứ 5, Côn Lôn thập nhị kim tiên một trong, có thể nói pháp lực phi thường cao thâm, chính là tiên hạ thủ vi cường cao thủ. Nhất là Thái Ất chân nhân phi thường giỏi về chém giết, nói thông tục một chút, đấu pháp kinh nghiệm, đó là nhất đẳng lợi hại. Mà lại, Thái Ất chân nhân đưa ra ngoài bảo bối nhiều vô cùng, tựa như là Na Cha vừa xuất thế liền có Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng, kỳ thật chính là Thái Ất chân nhân ban tặng. Thái Ất chân nhân nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng tay háo dài lắc một cái, lại là ba quỷ hệ nở, lập tức đối diện quấn lấy một đầu hỏa long, cái kia hỏa long gào thét lên, hướng phía Thái Ất chân nhân mặt phun lửa. Thông Thiên thần hỏa trụ Thái Ất chân nhân muốn rách cả mí mắt, hiển nhiên tức giận lỗi nặng ngoài ý muốn, hắn trở tay đẩy, chỉ thấy một thanh bảo kiếm bay ra, một tiếng ầm vang, lập tức đem hỏa long cắt thành mảnh vỡ. Nhưng là, cái kia hỏa long hay là chấn động đến Thái Ất chân nhân lui về sau xa vài chục trượng. Vân Trung Tử pháp bảo Thái Ất chân nhân thần sắc bỗng nhiên mà biến, thành tựu kim tiên về sau, lại còn có người dám đánh lén với hắn. Mấu chốt nhất Vân Trung Tử cùng hắn chính là đồng môn, Vân Trung Tử là tuyệt đối sẽ không dùng thông thiên thần hỏa trụ công kích hắn. Không có người đáp lại hắn, cùng lúc đó, lại có mấy đầu hỏa long phun ra ngoài. Ta nhìn ngươi trốn đến khi nào. Thái Ất chân nhân thần sắc khẽ động, đưa tay trộn một cái, hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng, cũng đã đem sau lưng một chô mây trắng bóp nát. Tạ Vân Phi ầm ĩ mà ra, cười dài một tiếng, trong tay thông thiên thần hỏa trụ lóng lánh hào quang màu đo dựng Thái Ất chân nhân bên này tay ném đi, lại là cửu long thần hỏa cháo lập tức liền đem cái kia mấy đầu hỏa long thôn phệ. Thái Ất chân nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, Tạ Vân Phi lại làm đánh lén sự tình, không muốn bị Thái Ất chân nhân phản công trở về. Ngược lại để Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Ngươi là người phương nào? Thông thiên thần hỏa trụ ngươi từ nơi nào được đến? Thái Ất chân nhân đứng chắp tay, thần sắc uy nghiêm, chập ngón tay như kiếm, chỉ vào Tạ Vân Phi nói, hiện tại gọi đến, bản tôn lưu ngươi một bộ toàn thây. Tạ Vân Phi đã sớm dịch dung, giờ phút này xuất hiện, đã đổi thân phận, nghe được Thái Ất chân nhân bá đạo như vậy tuyên ngôn, không khỏi buồn cười, lao tiểu tử, miệng ngươi khí không nhỏ, nay dám đánh lén cùng ngươi. Chính là muốn chém ngươi chém ta. Thái Ất chân nhân lập tức sắc mặt âm lãnh vô cùng đứng lên, ánh mắt như ừng, nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi. Bàn tay hắn một phen, chỉ thấy một thanh âm dương kiếm từ trong tay biến ra, sau đó chấn động, thanh này âm dương kiếm biến thành ba thanh. Ba thanh kiếm một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, kiếm thể mặt ngoài lại là thần quang bảy màu phun trào, hiển nhiên đây không phải là cùng một rô nở dê như thần kiếm. Tạ Vân Phi tập trung nhìn vào. Lóe ra xinh đẹp sắc thái âm dương kiếm trên thân kiếm, lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh vân, cái kia mây mù lượn lờ lấy thân kiếm, để ba thanh phi kiếm bằng thêm một phần khí thế. Thì ra là thế, Tạ Vân Phi sắc mặt âm tình biến ảo, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối phương dùng kiếm này đem hỏa long cho trẻ thành hai nửa. Cái này ba thanh phi kiếm thao tác chi pháp, cùng giao đấu chi pháp, có lẽ có chỗ xuất sắc. Tạ Vân Phi trong lòng thầm nghĩ. Vô ý thức đối với cái này ba thanh kiếm cất lòng đề phòng. Hắn trước mới chỉ là mượn lực mà kích, cũng không có khống chế thông thiên thần hỏa trụ bản thân, lại phát hiện Thái Ất chân nhân âm dương kiếm xuất kiếm uy lực, mặc dù là đơn thuần phòng ngự, lại là vững chắc trang trọng. Riêng là tầng này, Tạ Vân Phi lên mấy phần tâm tư, có lẽ đồ vật thao tác, cái này ba thanh kỳ diệu thiên kiếm, có lẽ có cái gì áo nghĩa. Tại cái này kỳ quái nửa đường tập sát bên trong, hợp thành quỷ dị nhất tràng cảnh. Rõ ràng là một trận kinh tâm động phách cho chơi, nhưng Thủy Chung không bị phát động, giờ phút này hai người đều quan sát lẫn nhau đối phương, sợ là ngắn ngủi yên lặng về sau, chính là đáng sợ chém giết. Về phần Tạ Vân Phi, hắn tựa như một cái không hề quan hệ của chúng, tự hỏi lo lắng của mình, chính mình hiếu kỳ một ít chuyện. Còn có đối với Thái Ất chân nhân trên thân pháp bảo khao khát. Chờ tại. Hắn chưa bao giờ có đem cái kia Thái Ất chân nhân để ở trong mắt, mà ở trong mắt Thái Ất chân nhân, cái kia không nhúc nhích, bị nhàn nhạt kim quang bao khỏa, sương mù bao phủ, giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tạ Vân Phi chính là thần bí như vậy. Thái Ất chân nhân tâm cao khí ngạo, huống chi là bị người đánh lén, hắn hướng về phía trước bước vào một bước, chỉ thấy âm dương kiếm ba đạo bạch quang, cùng nhau chém về phía Tạ Vân Phi. Âm dương kiếm phi tốc mà đến, vẹn vẹn chớp mắt trong nháy mắt. Phi kiếm kia liền đã mang theo kiếm khí bén nhọn chém về phía Tạ Vân Phi đầu lâu. Ba thanh phi kiếm, ba cái góc độ tuyệt sát lại tại một hơi ở giữa, hiện lên một đạo thanh vân, cái kia thanh vân trên âm dương kiếm vừa bay mà qua, ngược lại mang theo một vòng hắc khí. Tạ Vân Phi thân ảnh chớp mắt liền tin tức không thấy, Tạ Vân Phi biến mất vị trí, lại là cái kia mặt bảnh trướng gấp trăm lần hỏa long, kia hỏa hồng sắc thân thể, phát ra khiếp người tâm hồn gào khóc cấm thanh. Ba mặt phi kiếm buộc phát ra chói lọi quan mang, toàn bộ chạm tại cuồng phong trận trận hỏa long phía trên, hỏa long phía trên ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hướng phía phi kiếm bay tới, mỗi đụng chạm một chỗ, phi kiếm kia màu sắc liền tối một phần. Thái Ất chân nhân vừa kinh vừa sợ, vội vàng thu hồi âm dương kiếm, hướng phía âm dương kiếm đánh ra một đạo linh quang, mới xem như đãng đi ánh lửa ăn mòn. Hắn tiếp cận phía dưới diệt hồn kỳ, lanh đạm nói, ngươi lại là hỏa chủng cao thủ, cái này hỏa long thế mà cũng bị ngươi luyện hóa đi ra, xem ra hôm nay diệt sắt cùng ngươi, chính là thay trời hành đạo. Tạ Vân Phi chán ghét lắc đầu, giết người thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nói chút làm người buồn nôn, hắn bây giờ không có hứng thú. Tiếp lời, dứt khoát nói, phóng ngựa đến đây đi, ta vội vã đi đường cản rỡ cỡ nào cản rỡ. Nghị hắn Thái Ất chân nhân, cũng là một phương linh sơn chấn sơn chi tiên, giờ phút này một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dùng như thế lời nói, ban cho Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân làm sao không giận, dù là Thái Ất chân nhân ngàn năm đạo hạnh, cũng bị Tạ Vân Phi loại này cuồng vọng khí hai mắt xích hồng. Thái Ất phóng ra một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bối vô chi hôm nay liền để cho người kiến. Thức cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng ngàn năm khổ tu, há lại ngươi bực này hoàng khẩu tiểu nhi có thể ngộ đạo so tài, xem hư thực tốt. Tạ Vân Phi tranh phong tương đối mắng trả lại. Thái Nhất râu tóc đều dựng, hung tợn nói, thật cho là mình có thể tổn thương được bản tôn sao? Tạ Vân Phi quanh thân linh khí chấn động, lại là tiêu tán thành vô hình, chỉ gặp thông thiên thần hỏa trụ kính bay ở Tạ Vân Phi chỗ, giống như một vành mặt trời, xoay chậm chậm.